Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 893, chương 890 Giáp Ất Bính. Tử Vị Ương nhìn Đại Ly lòng mang kia thêu một con thực xấu vịt khăn thêu. Không cấm mỉm cười, ha ha, lại xấu ngươi cũng thêu không ra. Đại Ly không lấy làm hổ thẹn, đem khăn thêu thu hồi tới, lại là trong lòng lại có điểm khổ sở. Vốn dĩ cái này nàng là tính toán đưa cho Biệt Ly bọn họ, mỗi người đều có, nhân thủ một cái, không nghĩ tới không kịp đưa. Như vậy nhiều người, một đám đều tứ tán thiên nhai, có lẽ là cảm giác được Đại Ly cảm xúc biến hóa. Tử Vị Ương không nói lời nào, Tương Tây Cung cũng rời đi đề tài. Quân Hoa Tâm, người vừa mới đi vào phòng, chính là thấy được cái kia nữ. Ngạch, chính là, Vị Ương. Nàng gọi là gì tới? Tương cô nương đến lúc đó hảo giao tế thủ đoạn. Từ Tím công chủ đến Vị Ương công chúa, hiện tại trực tiếp biến thành Vị Ương. Cũng mặc kệ bối phận kinh ngạc gì đó, Tử Vị Ương giống như cũng không thèm để ý. Đó là hồi, hợp lại một, hợp lại một. Này cái gì kỳ ba tên? Người có tư cách nói nhân ra. Ba người cũng chưa hứng thú đi phía dưới dạo cự thuyền. Cũng không lớn vui cùng những người khác giao tế. Tuy rằng những người khác đều là như vậy làm. Mượn sức vòng gì đó. Hoặc là thấy khuê mật. Tìm cơ hữu gì đó. Tử Vị Ương cùng Tương Tây Cung là địa vị cao gây ra. Chú định các nàng khó có thể tìm được quá thích hợp bằng hữu. Mà Đại Ly loại này không tính quá xa hoa vòng người. Đó là lười cũng sợ gặp gỡ Liễu Hồng tụ cái kia biến thái. Cho nên oa ở chỗ này là tốt nhất. Huống chi trước mắt bốn phía phong cảnh say lòng người. Đào hoa phiêu phiêu. Bên người hai cái mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành. Ngồi ở trên ban công phơi nắng lại tán phiếm. Đó là không thể tốt hơn. Vì thế ba người liền thật sự ngồi xuống uống rượu nói chuyện phiếm. Liêu a. Liêu. Đại Ly cũng liền đáng giá này là lướt trên thuyền tổng cộng có 300 cái phòng. Nhưng là mời là lướt. Sẽ khách khứa chỉ có 100 người, còn lại phòng đều là lả lướt sẽ bản thân người nơi, 100 người, nghe tới không ít, nhưng là so với phóng nhãn thượng trăm cái quần vực mời khí phách. 100 người quả thực thiếu đến làm nhân tâm đầu lấy máu. Khó trách bờ sông thượng những người đó sẽ bị Đại Ly dễ dàng một câu liền tức giận đến hộc máu, 100 người. 37 loại là tất nhiên, Giáp Ất Bính 3 tầng phân chia, giống Lâu Lan Đình cùng Yến Kỳ những người. Này đều là ở bính tầng nơi. Tổng cộng 50 người. Đại đa số là tuổi trẻ tinh anh. Tuyệt Tiết Ca cùng Hạng Vân Hồng này đó đặc biệt xuất sắc cũng không kỳ quái. Chỉ có thể bị xếp vào bính tầng, Ất tầng. Đó là, đã cắt thành tạo nghệ các phương diện đại gia. Cầm kỳ thư họa, nho đạo, pháp nói, kiếm đạo. Đào nói từ từ có không tầm thường thành tựu. Tương Tây Cung nói uống một ngụm rượu. Một bên ăn Đại Ly lấy ra tới cá nướng cùng canh cá gì đó. Hảo đi. Người này vẫn là thực sẽ hưởng thụ. Ta giống như chưa thấy qua người như vậy. Đại Ly uống rượu. Kiều Chân. Hồi tưởng phía trước ở hai bờ sông nhìn đến người. Đương nhiên chưa thấy qua. Bọn họ xưa nay đều là lả lướt sẽ khách quen. Ngựa quen đường cũ. Đã sớm tìm được rồi là lướt thuyền hơn nữa lên thuyền. Cũng một lòng nghiên cứu chính mình yêu thích. Xưa nay không ra gặp người. Người xem những cái đó nhắm chặt phòng. Phần lớn là bọn họ nơi, khó trách. Đại Ly phía trước còn tò mò kia nguyên đại nhân nói lên sớm đã có người chờ lâu ý tứ, nàng nhớ rõ. Cái kia văn các bình thường cô nương tự hồ liền ở tại Ất tầng. Còn ở Tuyệt Tiết Ca đám người phía trên, rất lợi hại a cái kia cô nương. Là văn các tập chi tâm đi. Nàng nhưng không đơn giản. Ở văn học thượng tài hoa hơn người. Thiên phú không tầm thường. Đọc qua cổ văn kinh truyện. Hằng ngày đều có thể cùng Tề Trung Thiên những người đó cùng ngồi cùng ăn. Còn bị mời tiến vào phần xuyên tham gia quá đối thư tịch cổ biên soạn công tác. Trên tay cũng sáng tác ra mười mấy bổn không tồi công pháp bí tịch cùng nho đạo truyện ký. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, nàng không lâu về sau là có thể bị tăng lên tiến vào phần xuyên nho đạo các như vậy nghiêu ích. Đại Ly thật sâu bị thứ tương đương kích. Phần ngoài năm các còn sẽ bị bên trong bốn các người hấp thu. phần châu năm các tự nhiên là không bằng phần xuyên bốn các. Bất quá cũng có cực kỳ xuất sắc sẽ bị coi trọng. Nhưng là cũng chỉ ở văn các đến nho đạo các, âm các đến cầm hoàng các chi gian. Tỉ như cái này tập chi tâm, nhưng là võ các có cái tô nhảy, pháp các có cái gì vạn pháp, đao các có cái chiến đao. Này ba người cũng là không kém, so với Tiệt Tuyết ca mấy người đều là cường một ít. Nhưng là lại cường cũng nhập không được phần xuyên. Kiếm các cùng đem vương các là chưa bao giờ đối ngoại mở ra. Bởi vì nhập môn ngạch cửa quá cao. Ngay từ đầu liền không bị coi trọng người. Trên cơ bản sau lại cũng sẽ không bị coi trọng. Tương Tây Cung tuy rằng nhiều lần cùng đại ly đối nghịch, cũng may cũng có chút lương chi. Cho nàng phổ cập hạ tri thức, đại ly cảm kích. Trong lòng cũng ở tính toán. Ất tầng có 35 người, đến nỗi giáp tầng. Đó là chỉ có 15 người, giáp tầng như ngươi chứng kiến. Đó là sớm đã nổi danh. Hơn nữa có tuyệt đỉnh tác phẩm chân chính đại thành tựu người, Tương Tây Cung thong thả ung dung nói. Lại là phát giác đại ly thằng nhãi này ánh mắt có điểm kỳ quái. Ngươi nói chính ngươi, vui đùa cái gì vậy? Ngươi có ý tứ gì? Tốt xấu ta cũng là vạn bảo trai đại trưởng quầy hảo đi. Tương Tây Cung có chút thẹn quá thành. Giận, đại ly lập tức cười. Nói sang chuyện khác, 15 cá nhân, ngươi còn có Tử Vị Ương, Thanh Nguyên Lâu Lâu Chủ, Huyền Tiền Tiền Bối, Cung Tàng Huyết, Bạch Cẩm, Liễu Hồng Tụ, nơi này cũng đã 8 người. Còn có 7 người, ngươi không tính thượng ngươi sao sao người. Hợp lại một sao sao người. Đại ly di ông hạ, đó chính là đã 9 người. Còn có 6 cá nhân. Các ngươi biết là ai? Tử Vị Ương không nói. Tương Tây Cung lại là cười đến rất có thâm ý. Nếu là thường lui tới một lần, như vậy quy mô cũng không sai biệt lắm. Nhưng là lần này giống như có chút bất đồng. Có lẽ sẽ đến một ít ngoài ý muốn người cũng không nhất định. Đại ly một nhún vai. Hảo đi, ta đây liền đổi cái đề tài. Tím Cung Chủ, kia gì, ngươi cùng ngươi đệ đệ trụ một khối. Một phòng, ngoặc kép chấm chấm. Ngươi kia biểu tình là chuyện như thế nào? Nhân gia tỷ đệ còn không thể trụ cùng nhau. Tương Tây Cung cười lạnh, lại nghe thấy Tử Vị Ương nhàn nhạt bình tĩnh đến nói. Hắn thủ vệ ngạch, cũng chính là ngủ cạnh cửa. Ha ha, sàn nhà đều không cho ngủ, quả nhiên là thân tỷ đệ a, bất quá cố nhiên như thế. Đại ly vẫn là thở dài. Nếu là cái dạng này lời nói. Kia Thanh Nguyên Lâu Chủ cùng kia Ngụy Nương không phải cũng là. Ai, ngươi quản được thật khoan. Làm đến giống như chính mình không phải cọ người khác phòng giống nhau. Phía trước còn nói sợ bị ta cùng Cung Tàng Huyết khi dễ. Hiện tại đâu ha hả, nếu cái kia hợp lại một khi dễ ngươi làm sao bây giờ? Có thể ở lại giáp tầng. Ngươi nhưng khiêng không được Quân Hoa Tâm. Tương Tây Cung kia biểu tình thập phần âm hiểm, ngạch. Cái này đề tài, Tử Vị Ương quay mặt đi, ngắm phong cảnh, đại ly trầm tư một hồi, mới bóp cổ tay, ngoặc kép chấm chấm, nếu nàng thật sự kiên trì, lại thật sự cường đại, ta cùng lắm thì cá chết lưới rách, ngọc nát đá tan, nằm không phản kháng hảo, phốc. Cách đó không xa Bạch Cẩm phun, Ngụy Nương cũng phun, Tương Tây Cung. Quân Hoa Tâm, ngươi còn có thể yếu điểm mặt sao? Trinh tiết đâu? Đại ly, bị cẩu ăn, Tương Tây Cung. Vậy ngươi phía trước còn đối ta cùng Cung Tàng Huyết rụt rè vô cùng. Là ghét bỏ chúng ta. Đại ly, không a, ta không ghét bỏ. Ta đó là lạt mềm buộc chặt đâu. Không nghĩ tới các ngươi hai cái một chút đều chịu không nổi khảo nghiệm. Ta đều chuẩn bị ỡm ở liền từ các ngươi, Tương Tây Cung. Tử Vị Ương mỉm cười mà cười, thật sự. Ở cái này đề tài mặt trên. Tương Tây Cung lại hào phóng, Cung Tàng Huyết ở khí phách, cũng đánh không lại người này ba tấc không lạn miệng lưỡi cùng một viên kim cương tâm, trên lầu đấu. Võ mồm tiếp tục, dưới lầu bong tàu thượng, Nguyên Kỳ dựa lan can. Nhìn phía trên ngồi ở ghế trên uống rượu người, nhìn nhìn, đó là nheo lại mắt, bất quá hắn đi phía trước vừa thấy. Phỉ Vũ không đã tới rồi trước người, Nguyên Công Tử, Phỉ Công Tử, hai người nhìn đối phương. Đều đang cười, nhưng là ý cười không đạt đáy mắt, bất quá hiển nhiên bọn họ hai cái có nói chuyện với nhau đến tất. yếu, cho nên dối trá cười một cái cũng là cần thiết. Ở mặt khác một bên, Nặc Sơn Bắc uống rượu, đối Tần Lam Phong nói, hiện tại ngươi không cảm thấy ta đối nàng địch ý, không cần phải đi. Tần Lam Phong vuốt ve chính mình kiếm, không thấy hắn, chỉ là nói, lả lướt trên thuyền không thể giết người. Vậy chỉ có thể ở lả lướt sẽ thượng đem hết toàn lực áp chế hắn. Ân, Nặc Sơn Bắc, Tần Lam Phong, cùng kia quân tử Ly có thù oán. Một người đang hỏi Tiệt Tiết Ca. Tiệt Tiết Ca nhìn về phía trước mắt người. Đẹp thì đẹp đó, lại so với hắn còn cao ngạo đến nhiều. Hắn cũng sẽ không thích một cái so với chính mình còn cao ngạo người. Đúng vậy, điện hạ, Vạn Tiết Vương triều không phải Tiệt Tiết thân vương xưng bá. Phía trên rốt cuộc còn có cái vương triều hoàng tộc. Cái này hoàng tộc chính là cường đại thật sự, trước mắt vị này ăn mặc hoa lệ tuyết vũ y. Có thể ứng phó cổ điển lễ nghi người đó là Vạn Tiết Vương triều tiểu công chúa, tuổi thực nhẹ, là Vạn Tiết Vương triều đại đế hòn ngọc quý trên tay, nàng gọi là gì? Tiết Ngàn Ca, Vạn Tiết đại đế hòn ngọc quý trên tay. Sư từ Vạn Tiết Sơn trưởng giáo chí tôn, dung mạo, tài văn chương, thiên phú, 010 ở đỉnh núi. Như vậy nữ nhân là nên ngạo khí, bởi vì tên có điểm giống. Bởi vậy bọn họ hai người luôn luôn bị cho rằng là xứng đôi người, chỉ là Tuyết Ngàn Ca cười như không cười nhìn Tiệt Tiết Ca. Tiểu bồ câu, ngần ấy năm không gặp, căn cứ vào chúng ta hai cái không phải vị hôn phu thê hơn hẳn vị hôn phu thê quan hệ. Ngươi không nên vui mừng đến lại đây ôm ta một chút sao? Chưa lập gia đình ngươi muội a, ôm ngươi muội a. Còn mẹ nó tiểu bồ câu, ngươi tuổi so với ta tiểu được chứ, được chứ. Tiệt Tiết Ca chung quy hàm dưỡng thực hảo, sắc mặt tự nhiên đến uống trà. Dù sao hắn xưa nay là diện than mặt, thực hảo ngụy trang. Điện hạ nói đùa, Tiết Ca không dám, rốt cuộc ôm ngươi một chút chính là phải bị điện hạ vũ lực trừng phạt, ha ha. Đừng tưởng rằng hắn quên mất khi còn nhỏ có cái nữ hài tử cười đến vô cùng sán lạn. Nói tiểu bồ câu, người ôm ta một chút đi, hắn ôm, trọng thương 3 tháng, hiện tại. Ha ha, Tuyết Ngàn Ca cái mũi vừa nhíu, nguyên bản băng tuyết mỹ nhân khí chất tức khắc biến hóa. Đáng thương hề hề, chân thành tha thiết vạn phần, đó là ta lạt mềm buộc chặt đâu. Nếu ngươi kiên trì lại ôm từng cái, ta liền từ ngươi, ni ma. Ngươi loại này cùng loại trên lầu cái kia kỳ ba giống nhau ngữ khí cùng ngôn ngữ là sưng. Sao một chuyện, không cần, điện hạ vạn kim chi khu. Cái ly hưởng thụ không dậy nổi, căn cứ vào trước mắt người này cũng là thuộc về quân tử cách này. Cái kỳ ba một loại, Tiệt Tiết Ca đột nhiên đầu óc linh quang chợt lóe. Điện hạ, kỳ thật cái kia quân tử ly là, chưa xong còn tiếp, hết chương.